Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, hướng gió. Khổng Hư các hạ yêu cầu tới, chẳng mấy chốc sẽ gọi hắn bệ hạ đi. Ráp Hoàng Đô trong vũ trường, khắp nơi thảo luận, là cùng một cái đề tài, chẳng ai nghĩ tới, chính là một cái biên cảnh dế nhũi. Lại nhảy một cái trở thành nhân loại đại anh hùng, đối dân chúng tuyên bố, đương nhiên là hai đại đế quốc hoàng chữ như thế nào chỉ huy anh minh. Người trong nghề đều biết, chỉ huy toàn bộ mẹ nó dựa vào Khổng Hư, này đỉnh hư không vương quan đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Kích thích hơn được toàn bộ giới quý tộc sôi sùng sục là, vị này trẻ tuổi quân vương, lại 18 tuổi hay lại là chưa lập gia đình. Không có một người bất kỳ hôn ước siêu cấp kim quy tế. Cái này ở giới quý tộc thật là không thể tưởng tượng. Lão bài quý tộc sẽ thật sớm quyết định hôn sự. Với ai gia thông gia quan hệ đến gia tộc sau này an bài chiến lược. Đây là vô cùng trọng yếu lại thận trọng chuyện. Không người sẽ ngờ tới ma tộc xâm phạm. Sau đó giới quý tộc đại tẩy bài. Ai cũng biết Khổng Hư trên lý thuyết là nửa người nửa hư không. Dựa theo lúc trước quy củ, hư không người không nhân quyền, một cái lại thay đổi hết thảy các thứ này. Dù sao bất luận kẻ nào chỉ cần ở khôi phục thất thủ lãnh thổ phương diện này làm ra chắc tuyệt cống. Hiến là có thể phong tước thậm chí còn phong quân. Gần đây hướng gió cũng thay đổi. Thánh Vương Liên Hiệp lần nữa nhấn mạnh hư không hệ thập đại giáo phái địa vị. Đỉnh đầu vương miện, đủ để cho toàn thế giới nhân nổi điên. Lúc trước có rất nhiều hư không người sinh bình thường con cháu tiền lệ. Thấy Khổng Hư nhân mô nhân dạng, rất nhiều thiên kim đại tiểu thư, ở gia tộc rượt dây bên dưới, cũng quyết định bác một cái, hư không hệ dễ dàng ngủm thì như thế nào? Chỉ cần có thể sinh ra hài tử, không, thậm chí là chỉ cần có thể hoàn thành hôn lễ, thì có tư cách ở hư không lĩnh cục thịt béo này bên trên cắn một cái. Từng cái trang phục lộng lẫy đại tiểu thư, thậm chí còn công chúa, cũng như có như không tụ lại ở phòng khiêu vũ cửa phụ cận tán gẫu. Muốn các nàng đi ra ngoài các loại, như vậy xuống phân nhi chuyện, các nàng không làm được. Nhưng trước tiên hấp dẫn Khổng Hư sự chú ý mà, đây là phải, đừng xem các nàng người người dè đặt địa tán gẫu với nhau. Đáy lòng mắng đối phương bao nhiêu câu bích trì, cũng chỉ có các nàng tự mình biết. Tới, một cái khẽ hô, hấp dẫn người sở hữu sự chú ý. Các quý tộc đưa cổ dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể thấy trên xe ngựa treo văn chương màu đen giọt nước hình tấm thuẫn trung gian có một thanh. Kim sắc hình cung hộ thủ trường kiếm. Ba chiếc xe ngựa nối đuôi mà vào. Ngừng ở phòng khiêu vũ trước đại quảng trường. Vốn là trên xe ngựa hai cái kia trên đầu có góc nữ thị vệ. Đã quá dụ cho người nhìn chăm chú. Chủ trên xe ngựa đầu tiên từ cửa bên trái đi xuống nữ hầu. Mới là hấp dẫn nhất mọi người con mắt. Trên đầu nàng mang người hầu gái thường dùng màu lót đen bạch lôi ti băng tóc. Mặc một bộ trên lý thuyết là người hầu gái váy đồ chơi. Màu lót đen bạch một bên. Váy chỉ có ngang gối cao. Với vãn váy dạ hội cùng với một loại người hầu gái váy cái loại này đến mắt cá chân chiều dài có. Khác biệt rất lớn. Ở bên hông có phân xóa. Có thể thấy đáy quần dưới có bó sát người quần dài. Mấu chốt là, nàng lại còn bội kiếm, loại này lôi thôi lếch thếch tương đối quái dị. Trọng điểm là nàng ta nở mặt cơ hồ mỗi một rap quý tộc cũng nhận ra Alicia. Đây là nàng bị thủ tiêu công chúa phong hào sau đó. Lần đầu tiên xuất hiện ở nơi công chúng, hơn nữa còn là lấy hư không chi vương Khổng Hư người hầu thân phận xuất hiện. Loại thân phận này tương phản cực kỳ quái dị. Alicia, không phải nói nàng đã gầy đến da bọc xương, liền kẻ lang thang cũng không nhìn chúng rồi không? Sự tình có biến hóa à? Không, ta xem qua nàng hai tháng trước dáng dấp còn giống như ăn mày. Trước cửa sổ các quý tộc nghị luận ầm ĩ. Lúc này mọi người chú ý đến, lại là Alicia từ xe ngựa một bên đi vòng qua một bên kia. Nàng phụ trách khai môn, tiếp người bên trong xuống xe. Loại này hèn mọn sự tình, giống như là do người phu xe hoặc là người hầu làm. Thật là đê tiện, bị ma tộc ngủ sau đó. Nữ nhân này hoàn toàn không muốn liêm sỉ sao? Có quý nữ hung tợn mắng. Ai ngờ, Alia nghe được, nàng thậm chí không có thả ra. Xa xa một cái ánh mắt. Cái loại này không giận tự uy khí thế đã tại chỗ đem chất độc kia lưỡi phụ dọa cho đại tiểu tiện. Thất cấm, các quý tộc rối rít hoảng sợ. Không phải nói, nàng bị phế rồi thân thủ sao? Nguyên lai đây chỉ là bom khói. Mã cửa xe mở ra, một cái mang theo bạch ti bao tay ưu nhã tinh tế cánh tay vươn ra. Khoác lên Alicia trên tay, mượn nàng tay. Xách váy nhẹ nhàng xuống xe ngựa. Limpheli nữ vương. Bây giờ vị này vương miện lần nữa chu đáo nữ vương, hiển nhiên với Alicia quan hệ tốt vô cùng. Hai nàng ngay tại lúc xuống xe mặt hồng hồng nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng làm cho người ta một loại ở tuyến phát đường cảm giác ngọt đến chán ngán. Nếu như nói cái này còn đoán thông thường thao tác, như vậy tiếp theo một màn thật là sợ ngây người người sở hữu. Cảm giác mắt kính cũng xuống đầy đất. Alicia lại hướng về phía bước ra cửa xe ngựa Khổng Hư cúi người chào thật sâu. Toàn bộ ánh mắt thấy một màn này quý tộc đều tại trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Đây là cái gì thao tác? Alicia tại không cảng bên ngoài thiếu chút nữa giết Khổng Hư chuyện. Thật là nhiều người vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng. Càng về sau Dương Cung Bạt Kiếm Vũ Hội, lại tới sau đó Alicia đánh lôi đài tựa như Khổng Hư công tiểu vị diện, nàng khiêu khích tựa như mang binh đánh Hoan vị diện. Giữa bọn họ có thể nói là thâm cừu đại hận. Tuy nói sau đó Khổng Hư cứu Alicia đi ra, vấn đề là Taurus đem nàng bán cho Khổng Hư làm nô bộc. Mọi người đều biết Khổng Hư đưa nàng hành hạ đến vài lần ở địa ngục cửa quanh quẩn. Đều nói Khổng Hư cực độ thống hận kiêu căng khinh cuồng, bạo lực thô bạo Alicia. Bây giờ thế nào họa phong khẩn trương cơ chứ? Như vậy nhún nhường, nàng hay lại là cái kia không đem hai đại đế quốc toàn bộ quý tộc coi ra gì thiên chi kiêu nữ sao? Nói nàng sớm bị ma tộc ô nhục trụy lạc. Đây cũng là cái gì trụy lạc? Các quý tộc đầu muốn phá cũng không nghĩ ra một cái đạo lý. Lúc này, phía sau đi theo hai chiếc trong xe ngựa nhân cũng xuống. Bọn họ là Sóc Hoan cùng Filler Dog hai vị này bá tước. Coi như Khổng Hư thủ hạ nền tảng hình bộ hạ. Thân phận của bọn họ theo Khổng Hư phong vương, tước vị không tránh được đi lên điều một điều. Rất nhanh sẽ biết là hầu tước. Cảm giác có chút châm chọc. Năm đó Hoan với Murdoch hay lại là vua tôi quan hệ. Bây giờ lại cùng cấp bậc. Không thể không nói đứng đội chính xác. Thật sẽ cải biến vận mệnh. Sóc, cảm giác như thế nào? Khổng Hư nhàn nhạt hỏi. Hoan bá tước nhìn xuống phòng khiêu vũ đại môn. Từng có thời gian, mình bị lấy xuống vương miện. Bất luận cái nào đế quốc phòng khiêu vũ đều là đưa hắn vô tình trận ngoài cửa. Bây giờ lại có thể đi vào. Nói không điểm cảm xúc, tuyệt đối là giả. Trung niên bá tước trên mặt xuất hiện khó mà che giấu kích động. Thật sâu khom người, đều là chỗ dựa chủ quân vinh quang. Vào đi thôi, chúng ta với Rap hữu hảo quan hệ là phải. Phải, vũ hội là chính trị tú tràng. Làm một tân hưng vương quốc, coi như đối ngoại tuyên bố hoàn toàn độc lập, thực tế không tránh được muốn đứng đội. Khổng Hư sáng sớm chọn chúng Rap, cũng là bởi vì nó tương đối sáng suốt phúc hậu, hơn nữa còn là tối kiên định chống cự người chủ nghĩa. Ngay tại đoàn người sắp đi vào trước, Khổng Hư quay đầu đối Alicia, có vài người, người chính là gặp một chút tương đối khá. Alicia có chút mờ mịt, hay lại là gật đầu. Phải, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.